Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, bán nhiều. Không trách kia Lưu Minh Hiên tại ta trong tiệm chỉ mua những thứ kia cây chổi bá kia loại hình đồ. Vật, liền lau tay dùng vải khăn đều không định một cái. Nghĩ đến bên trong dùng đến những thứ đó, đều hẳn là tinh tế đến đâu bất quá. Trong tiệm mình những thứ này hàng thông thường. Có chút không lấy ra được a, Tôn Thần lầm bầm lầu bầu. Này càng là tinh quý đồ vật, lợi nhuận thì sẽ càng lớn. Hẳn là như vậy đi. Nếu là ta vậy, bất kể, trước một bước đem chính mình tiệm nhỏ làm ổn rồi nói sau. Tôn Thần vẫy vẫy trong đầu những thứ kia không thiết thực ý tưởng. Một lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía phương xa kia thiên địa rộng lớn. Chính là vạn vật còn không có hồi phục cuối đông. Trên đất nhan sắc còn rất là nhàm chán. Loại trừ tình cờ tô điểm trong đó vẻ xanh biếc yêu kiều. Cũng chỉ có bùn đất màu xám cho. Nhưng là Tôn Thần nghe chung quanh kia thanh tân thấm lạnh không khí. Một vệt hào hùng không tự chủ tự trong lồng ngực bay lên mà ra. Lại cho ta 10 năm. Ta cũng phải nắm giữ một cái như vậy nông trường mới được. Coi như không phải tới kinh doanh mưu lợi. Giữ lại chính mình ở cũng là không tệ lắm tương đương. Cây cột thẩm hôm nay không có tới. Đại trắng cũng để cho Tôn Thần khuyên đi rồi trên thị trường bán khoai lang nướng. Chỉ có Yến Tử. Buổi sáng tiếp theo đại trắng một đường lại từ trong nhà tới theo hai nữ làm bạn. Cũng may mắn nàng hôm nay tới. Bởi vì buôn bán trong tiệm so với hôm qua được rồi quá nhiều. Nếu như chỉ dựa vào hai nữ cùng Dương Thụ Bình hai người thật có chút ít không giúp được. Tôn Thần vào tiệm lúc, bọn họ mới vừa đưa đi một nhóm mộ danh mà tới khách người. Chính ngồi phịch ở trên quầy nghỉ ngơi chứ. U, nhìn dáng dấp các ngươi làm ăn khá khẩm sao. Liếc mắt quan sát đi qua, Tôn Thần liền phát hiện trong tiệm bày ra hàng hóa thiếu rất nhiều. Đó là đương nhiên tương đương, hai nữ dương dương đắc ý. Các ngươi là không biết, buổi sáng thời điểm làm ăn còn không coi là quá tốt. Chờ chúng ta một ăn cơm chưa xong, ô lạp thoáng cái đi lên một đám lớn người. Cũng là vì chúng ta ngày hôm qua đặt cái kia bán giảm giá hoạt động đưa tặng phẩm tới. Bởi vì ngày hôm qua La Tư Thành tới đại náo một hồi. Tôn Thần suy nghĩ đến bán giảm giá phương pháp căn bản không có phát huy hắn phải có uy lực. Đương thời muốn mua người bị hắn hù dọa một cái, tự nhiên không dám tiến lên nữa. Nhưng là hôm nay bất đồng, Lưu Minh Hiên hôm qua đã để người ta biết cửa hàng này với hắn có không ít liên hệ. Hắn danh hiệu ở nơi này Thái Khang Trấn vẫn đủ tốt dùng. Ít nhất không có La Tư Thành hàng ngũ còn dám tùy ý đến cửa gây chuyện. Lúc này bọn họ vừa nghĩ đến, Tôn Thần định giá vốn cũng không cao. Còn có tặng phẩm có thể cầm. Này tiện nghi không chiếm thật đúng là có chút thua thiệt. Lại có sáng sớm tới mua đồ người lại như vậy một tuyên truyền. Tặng phẩm không là lúc nào cũng có. Mà là thời hạn hạn chế. Buổi chiều lúc tự nhiên đều chen chúc mà tới. Rất sợ chậm một bước. Đồ vật sẽ để cho chủ quán cho đưa xong. Quả nhiên, bất cứ lúc nào, bày ở ngoài sáng khen thưởng cũng sẽ kích thích đến mọi người mua dục vọng. Giống như là tại hiện đại lúc. Các nhà thương vượt qua trăm dùng không ngại tầng tầng lớp lớp đánh gãy bán giảm giá hoạt động. Giống nhau, không sợ ngươi phong cách cũ. Cuối cùng có hiệu quả là được. Làm xong khoảng thời gian này là tốt rồi. Tôn Thần tâm lý nắm chắc. Bọn họ mua nhiệt tình nhiều lắm là sẽ kéo dài cái 7-8 ngày coi là không tệ. Chính mình trong cửa hàng bán một số thứ cũng đều là chịu đựng kéo phẩm chiếm đa số. Qua một trận này mua nhiệt chiều. Sau đó có thể sẽ có thời gian thật dài uể oải kỳ, hôm nay các ngươi muốn ăn cái gì? Chúng ta không làm cơm rồi. Đi trên đường ăn như thế nào đây? Còn chưa đi, chờ một lúc không đúng còn có người qua tới mua đồ đây. Hai nữ không bỏ được đóng cửa. Có thể hiện tại quả là lười nấu cơm. Nếu không, các ngươi đem đồ vật mua được. Chúng ta tại trong tiệm ăn. Tốt lắm, muốn ăn cái gì? Ta đi cấp các ngươi mua được tương đương, Tôn Thần bất đắc dĩ cười một tiếng. Nhưng hắn thật là cam tâm tình nguyện, bởi vì hôm nay thanh nhàn nhất, dường như chính là mình tương đương. đi ở trên đường phố Tôn Thần chợt phát hiện, cái thời đại này có thể dùng đến làm bữa ăn chính mang về nhà đồ vật vẫn là quá ít. Loại trừ bánh bao, văn thắn hầm, gà quay loại hình, cũng chỉ có đi trong tửu lầu xào vài món thức ăn rồi. Lúc trước đi dạo phố lúc tùy ý có thể thấy lương bì, bún gạo, kẹp bánh, bánh rán trái cây những thứ kia. Trên đường chính không có một chút tung tích. Nghĩ tới đây, Tôn Thần hai mắt tỏa sáng. Nếu không thử làm những thứ này ra bán. Nhưng là đến cùng Tôn Thần cũng chẳng qua là ăn qua rất nhiều lần mà thôi. Đối với bọn họ cách làm cụ thể thật đúng là một chữ cũng không biết. Chỉ có thể trở về sau đó mài hai nữ cho mình nhiều thí nghiệm mấy lần. Tại như ý tửu lầu mua vài món thức ăn bỏ túi. Tôn Thần thuận tiện lại đi rồi trên thị trường đem đại tráng gọi trở về theo chân bọn họ cùng nhau. Ăn cơm, trở lại trong cửa hàng lúc, bên trong quả nhiên lại vây đầy qua tới mua đồ bác gái các đại thầm. Hai người vội vàng buông xuống đồ vật hỗ trợ, chờ đuổi đi các nàng sau đó. Nóng hổi thức ăn đã sớm có chút nguội mất, vài người cũng không có tâm tư chờ nóng đi nữa một lần. Cứ như vậy thích hợp ăn. Tốt tại bọn họ độ lượng cũng còn không tệ. Không cần lo lắng người nào ăn đau bụng. Cơm nước xong đại tráng tiếp lấy trở về bán hắn khoai lang nướng. Ngày hôm qua bị Tôn Thần kích thích. Hắn cảm thấy hẳn là tận khả năng nhiều bán đi khoai lang nướng. Dễ kiếm càng nhiều tiền. Tôn Thần thấy vậy cũng không ngăn cản. Hắn có thể có đủ lòng cầu tiến như vậy rất tốt. Đỡ cho cây cổ thẩm bọn họ còn cả ngày lo lắng đại tráng niên kỳ quá nhỏ. Coi như là về sau thành thân cũng không tốt tốt hơn thời gian. Cho tới yến tử, nếu như đại tráng dẹp quầy quá muộn liền lưu nàng ngủ ở chỗ này. Dù sao hai nữ căn phòng quá lớn, giường cũng không nhỏ, hai cái tiểu cô nương ngủ ở phía trên cũng không tính chen chúc. Đây cũng là cây cổ thẩm tại nàng hôm nay tới trợ giúp lúc cố ý dặn dò qua. Đại tráng một nam hài tử như thế đều tốt, yến tử không được, nếu như trời tối cũng không cần về nhà, trực tiếp ngủ ở hai nữ trong phòng là được. Chờ đại tráng dẹp quầy lúc, quả nhiên thiên đều đã đen kịt rồi. Yến tử cùng hai nữ đã sớm đi rồi nàng trong phòng nghỉ ngơi. Mà đại tráng nhưng cự tuyệt Tôn Thần giữ lại, cố ý sờ soạng về nhà. Ta không đi trở về thì không được, yến tử ở không có ở ngươi nơi này. Mẹ ta không gặp được cái tin chính xác nhi, chắc chắn sẽ không yên tâm. Nàng ban đêm nên ngủ không yên giấc được. May mắn trấn trên còn có cuối cùng một chiếc trở về xe. Châu, mặc dù chỉ là đi ngang qua, chỉ có thể ở Lâm gia thôn cửa thôn dừng một chút. Không thể đưa tới cửa. Tôn Thần hay là để cho đại tráng lên rồi. Bây giờ không có đèn pin loại hình đồ vật tới chiếu sáng. Mặc dù không có gì đó gập ghềnh đường núi phải đi, bôi đen đi đường cũng thật sự có chút quá nguy hiểm. Rửa mặt xong rồi nằm ở trên giường, Tôn Thần không khỏi liền nghĩ tới lúc ban ngày nhìn đến thong thả cư. Mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, chính mình thậm chí ngay cả cái kia nông trường nhà ở cũng không có đi vào một gian. Cụ thể bên trong có cái gì hắn cũng không biết. Nhưng không có chút nào ảnh hưởng Tôn Thần tự đi tưởng tượng trong đó tốt đẹp. Làm mình đã trở thành một cái nông trường chủ mộng đẹp. Tôn Thần chặt chẽ vững vàng mà ngủ một giấc ngon lành. Tối ngày hôm qua một mực ghi nhớ lấy trong tiệm nhập hàng còn có cho Lưu Minh Hiên nông trường giao. Hàng chuyện, một lúc lâu mới ngủ. Sáng sớm lại nổi lên rất sớm. Căn bản không ngủ thời gian bao lâu. Hôm nay nhất định phải đi trong thôn đi một chuyến rồi. Vốn là ngày hôm qua nên đi. Nếu như cách thời gian quá lâu, Tôn Thần thật đúng là lo lắng sẽ gặp phải giống như Hàn Tân Xương lần đó giống nhau sự tình. Bởi vì muốn trong cửa hàng nhiều giúp mấy ngày bận rộn. Tôn Thần dĩ nhiên đem hẳn là phân chia hai ngày đi hai cái thôn. Thống nhất ở một ngày, chờ hắn gánh người bán hàng rong đòn gánh trở lại trấn trên lúc. Đã là trăng lên giữa trời. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.